Giả cán bộ, chương 330, 7 dập, gocchuyenaudio.com. Tuy Nhậm Đoàn nghĩ như vậy, nhưng sự tình không thể rút lui, cũng không có thuốc hối hận để ăn. Vấn đề Dương Tử Hiên đã có định luận, hắn không có khả năng tiếp tục níu lấy Dương Tử Hiên không tha trên hội thường ủy. Hiện tại hắn cần cân nhắc, chính là làm sao để trợ giúp Hồ Tự Lập bãi bình chuyện này. Hắn muốn thu Hồ Tự Lập, hắn muốn làm cho Hồ Tự Lập tâm phục khẩu phục hắn. Khẳng định phải giúp Hồ Tự Lập giải quyết một hai sự kiện khó giải quyết mới được. Bằng không thì, Hồ Tự Lập là dạng người lắt léo, vẫn có khả năng không bán mặt mũi cho hắn. Rất khác với Nhậm Đoàn, Tiết Kế ngay chứng kiến tin trên báo La Phù về sau. Lập tức vỗ bàn, cười ha hả, Dương Tử Hiên này vẫn có chút ý tưởng, dùng dư luận tạo áp lực với Hồ Tự Lập. Hồ Tự Lập có thể không sợ Dương Tử Hiên, nhưng hắn khẳng định sợ dư luận, dùng dư luận thành phố Tử Kim, phóng đại vấn đề cục công an, vấn đề cục công an thành phố Tử Kim bại lộ ở trước mặt công chúng. Hồ Tự Lập khẳng định cũng sẽ gặp phải không ít áp lực. Thậm chí có khả năng trở thành ngòi nổ làm cho Hồ Tự Lập triệt để bại trận lần thứ nhất. Lúc trước, Tiết Kế ngay không nghĩ tới một chiêu này. Trong lòng Tiết Kế ngay âm thầm cảm thán một tiếng, có lẽ vẫn là đầu óc người trẻ tuổi dễ sử dụng. Chỉ là, Tiết Kế ngay cũng chú ý tới một điểm, Dương Tử Hiên có thể nhanh chóng phát biểu xã luận tại báo Triều La Phù. Một tờ báo lớn như vậy, rất rõ ràng, hắn cũng có một chút năng lượng tại hệ thống tuyên truyền. Dù sao, tuy báo Triều La Phù không phải là báo đảng gì nghiêm túc, tòa báo quá lớn, nhưng cũng là báo chí có lượng phát hành rất lớn, lực ảnh hưởng trong tỉnh không nhỏ, không phải mỗi người đều có thể phát biểu văn vẻ ở bên trên. Không có một vài mối quan hệ cao cấp ở trong hệ thống tuyên truyền. Bài xã luận này của Dương Tử Hiên căn bản là không có khả năng được thông qua. Xem ra, Dương Tử Hiên này tiểu bối thật đúng là không thể coi là tiểu bối rồi. Thời điểm Tiết Kế ngay ở Ba Dương, đã từng đề bạt cái một người thân tín tuổi còn trẻ Lô Phúc Tân. Bây giờ còn đang ở Ba Dương, thành phố kinh tế lớn thứ hai ngoại trừ Tử Kim, đảm nhậm chức vụ quan trọng, có thể nói cũng là cán bộ cùng lứa với Dương Tử Hiên. Cũng là nhân tài mới xuất hiện trong đại danh hệ, hiện tại xem ra, Dương Tử Hiên đúng là người cạnh tranh với Lô Phúc Tân. Thân tín của Tiết Kế ngay hắn, chỉ là, hiện tại Tiết Kế ngay cần cân nhắc, không phải là chuyện này. Hiện tại hắn phải cân nhắc, là làm thế nào để phối hợp với động tác của Dương Tử Hiên. Hiện tại Dương Tử Hiên đã đẩy cục công an thành phố Tử Kim lên đầu gió rồi. Tiết Kế ngay hắn cần phải làm, là gia tăng một mồi lửa, làm cho Hồ Tự Lập vốn đã sức đầu mẻ chán, càng thêm tuyệt vọng, càng thêm không rảnh rang lo lắng những chuyện khác. Nghĩ tới đây, Tiết Kế ngay liền bấm điện thoại của bí thư chính pháp ủy Chu Anh Thạch. Người từ trước đến nay không đi cùng đường với Hồ Tự Lập. Nói, anh Thạch đồng chí à, tôi là Tiết Kế ngay. Đúng rồi, anh đã xem La Phù báo chiều chưa? Tôi xem rồi, tôi cảm thấy cần phải tiến hành lần chỉnh đốn thật mạnh đối với hệ thống chính pháp các anh. Vấn đề rất nghiêm trọng. Trong phòng họp thị ủy Tử Kim, lúc này cũng đang vang lên tiếng nghị luận ào ào. Hội nghị còn chưa bắt đầu, cờ đảng treo ở trung tâm hội nghị có vẻ rất rực rỡ. Nhậm Đoàn có chút buồn bực, có chút bất đắc dĩ đắc ngồi ở bàn hội nghị trung ương. Hội thường ủy hôm nay không phải hắn đệ trình mở, mà là Tiết Kế ngay đệ trình mở. Mục đích đúng là thảo luận vấn đề của công an thành phố Tử Kim. Kỳ thật hiện tại giữa Nhậm Đoàn và Tiết Kế ngay, hai người đứng đầu đảng chính này, cũng đang ở giữa thời kỳ ma sát, Nhậm Đoàn cũng không muốn quá nhiều lần xung đột cùng Tiết Kế ngay. Tuy bí thư thị ủy và thị trưởng không đúng đường thật sự là việc rất thông thường. Cũng là từ nguyên nhân cân đối phải cần, nhưng nếu như mâu thuẫn giữa hai người quá lớn, thậm chí lớn đến mức ảnh hưởng tới việc thi hành biện pháp chính trị và công tác kinh tế thông thường, chỉ sợ Trung ương cũng sẽ bất mãn, ra tay điều chỉnh chức vụ hai người không phải là chuyện không thể. Cho nên, thời điểm Tiết Kế Ngay mãnh liệt yêu cầu tổ chức hội thường ủy. Nhậm Đoàn cũng không khỏi không chăm chú cân nhắc một tí. Cuối cùng vẫn quyết định đồng ý tổ chức, bằng không thì Tiết Kế Ngay sẽ đi vào trong tỉnh hoặc là đến Trung ương báo cáo. Sợ rằng Nhậm Đoàn hắn cũng không dễ sống. Đầu tiên tôi phải làm rõ một điểm, hội thường ủy hôm nay là do đồng chí Tiết Kế Ngay yêu cầu tổ chức. Mục đích đúng là thảo luận một chút về vấn đề trên báo La Phù Triều. Nói đến Cục Công an thành phố Từ Kim chúng ta, kỳ thật, vấn đề chính là vấn đề lãng phí khoản chi tiêu công vào ăn uống. Nhậm Đoàn mở miệng đầu tiên, vừa nói một câu, đã đẩy Tiết Kế Ngay ra ngoài. Tiết Kế Ngay nheo mắt lại, Nhậm Đoàn này thật đúng là rất lợi hại. Ý từ những lời này đúng là muốn nói hôm nay là Tiết Kế Ngay muốn níu lấy mái tóc Cục Công an không tha. Không phải tôi Nhậm Đoàn níu lấy mái tóc Cục Công an không tha. Rất rõ ràng, sẽ cuộc họp, Hồ Tự Lập nhất định sẽ biết được là Tiết Kế Ngay muốn níu lấy hắn không tha. Khẳng định cũng sẽ hận chết Tiết Kế Ngay. Chỉ sợ Tiết Kế Ngay sẽ vô pháp hợp nhất với Hồ Tự Lập. Đại vương Cục Công an này. Nhưng sự tình đã đến một bước này. Tiết Kế Ngay cũng không có đường để lui về phía sau nữa rồi. Hồ Tự Lập hận hắn là tất nhiên, bây giờ hắn có thể làm, đúng là cố gắng đẩy Hồ Tự Lập vào trong chỗ chết. Làm cho Hồ Tự Lập không còn năng lực đánh trả, bằng không thì, chỉ cần Hồ Tự Lập sống sót qua khe hở hẹp, khẳng định sẽ đối nghịch cùng hắn. Vị thị trưởng này đến cùng, vấn đề Cục Công an rất nghiêm trọng, Tiết Kế Ngay đã quyết tâm rồi, vừa mở miệng liền phê bình Cục Công an. Mấy ngày hôm trước, tàu kiểm tra tỉnh ủy đến Cục Công an thành phố Từ Kim chúng ta kiểm tra công việc. Tra một chút sổ sách trong Cục Công an, phát hiện Cục Công an dùng khoản chi tiêu công vào ăn uống. Lãng phí cực kỳ nghiêm trọng. Hàng năm, chính phủ thành phố chúng ta chi dự toán cho Cục Công an cũng không tính là ít. Nhưng Cục Công an thường xuyên xuất hiện lỗ hổng tài chính. Tiền lương các nhân viên cảnh sát phổ biến là không cao. Nhưng bản thân Cục Công an cũng có thêm các đường nhỏ kiếm tiền. Những tiền kiếm được này chưa bao giờ nộp lên trên tài chính thành phố. Mà là để tự bản thân tiêu xài. Đây là một hình tượng không tốt. Hiện tại, Cục Công an thành phố Từ Kim chúng ta đã có vài đồng chí lộng quyền. Cho rằng Cục Công an là một vương quốc độc lập của riêng mình. Tôi lại muốn hỏi một câu, cái Cục Công an này, rốt cuộc có muốn thị ủy chúng ta lãnh đạo hay không? Có muốn chính phủ thành phố lãnh đạo chúng ta hay không? Tiết Kế Ngay hung hăng gõ ngón trỏ trên mặt bàn, Nhậm Đoàn nhíu mày, hiện tại hắn muốn lôi kéo Hồ Tự Lập, cần phải giúp nói chuyện Hồ Tự Lập, liền mở miệng phản bác, thị trưởng phê bình có chút nghiêm trọng rồi. Không thể phủ nhận tác phong cuộc sống và quản lý trên mặt tài vụ của Cục Công an chúng ta đúng là có vấn đề. Nhưng chúng ta phải thông cảm với sự khó xử của các đồng chí phía dưới. Công tác trọng tâm của Cục Công an là ở phá án và làm tốt trị an xã hội. Không phải ở chỗ làm quản lý tài vụ. Mấy năm nay, Cục Công an chúng ta nhiều lần phá vụ án hình sự lớn. Hoàn cảnh trị an thành phố Từ Kim cũng càng ngày càng chuyển biến tốt đẹp. Ở điểm này, không thể bỏ qua công lao Cục Công an chúng ta. Nhậm Đoàn không hổ danh là bí thư thị ủy. Nói ba xạo vài câu đã dẫn dắt chuyện về Tiết Kế Ngay rời đi. Chúng ta nhìn vấn đề, xem đồng chí, phải xem toàn diện, không thể đối đãi phiến diện. Nhậm Đoàn mỉm cười nói. Tiết Kế Ngay cũng mỉm cười. Nhậm Đoàn này quả nhiên giống như trong dự liệu của Dương Tử Hiên. Giải vây vì Hồ Tự Lập, hắn đợi, đúng là lúc Nhậm Đoàn giải vây cho Hồ Tự Lập, con cá mắc câu rồi. Tiết Kế Ngay liền hướng Chu Anh Thạch đánh mắt, Chu Anh Thạch ngầm hiểu, liền đứng dậy nói, Nhậm bí thư đánh giá đối với Cục Công an chúng tôi rất cao. Nhưng tôi vẫn phải thừa nhận, Cục Công an chúng tôi xác thực là tồn tại tai họa ngầm rất lớn. Nhìn Chu Anh Thạch, sắc mặt Nhậm Đoàn khẽ biến, lại nhìn Tiết Kế Ngay mỉm cười ngồi bên cạnh, phía sau lưng hắn bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo, cả người như rơi vào trong hầm băng rồi. Đây chính là một cái bẫy nối tiếp một cái bẫy. Trong Cục Công an có một vài đồng chí, chỉ thích làm chủ nghĩa cục bộ, dường như đã coi cục công an trở thành người bảo tiêu và tay chân chính trị của hắn. Đây không phải là hiện tượng không tốt bình thường. Giọng nói Chu Anh Thạch vang lên, lại làm các thường ủy ngồi xung quanh đều có chút chấn động rồi. Chu Anh Thạch này có phải là bị đập đầu vào đâu không? Hắn rốt cuộc muốn làm gì đây? Hắn là bí thư chính pháp ủy. Cục công an đúng là nơi hắn chủ quản. Hắn phê bình cục công an. Không phải là tự mình đánh vào mình mặt sao? Đại bộ phận thường ủy đều có chút nghi hoặc nhìn Chu Anh Thạch ngôn từ kịch liệt. Chỉ có một số nhỏ thường ủy đã nhận ra ý đồ chân chính của Chu Anh Thạch. Kể cả Nhậm Đoàn, cục công an chúng tôi dùng khoản chi tiêu công vào ăn uống. Lãng phí, những vấn đề này, đều là do ở cục công an có một đám cán bộ lãnh đạo không quản lý tốt. Hơn nữa còn mang chủ nghĩa cục bộ. Những điều này đều là có nguyên nhân lịch sử. Mấy ngày nay, tôi cũng đã nghe được dân gian nghị luận ảo ảo đối với cục công an chúng tôi. Tôi cũng đã nhận được không ít tin tức tố giác trách cứ. Tôi đều giao cho ban kỷ luật thanh tra thành phố bên kia rồi. Mấy ngày nay, tôi đều đang suy nghĩ, phải chăng hệ thống chính pháp chúng tôi đã xảy ra vấn đề gì hay không? Làm sao lại tạo thành kêu ca lớn như vậy? Ngôn từ Chu Anh Thạch càng thêm nghiêm khắc, sắc mặt Nhậm Đoàn càng khó coi hơn. Trên mặt Tiết Kế Ngay lại hiện lên dáng tươi cười nhàn nhạt. Nhìn bộ dáng kinh ngạc của Nhậm Đoàn, trong nội tâm âm thầm muốn bật cười, muốn làm cho bí thư thị ủy Nhậm Đoàn này kinh ngạc. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tôi là người cầm đầu hệ thống chính pháp. Cục công an xảy ra vấn đề. Tôi cũng có trách nhiệm. Ở ngay chỗ này, tôi muốn đứng trước thị ủy. Làm ra một kiểm điểm khắc sâu. Là do tôi không dẫn dắt đội ngũ hệ thống chính pháp tốt. Mới để xảy ra chuyện này. Giọng nói Chu Anh Thạch từ chậm rãi. Bắt đầu trở nên trầm trọng mà hữu lực. Lời vừa nói ra. Cả hội thường ủy bắt đầu ồ lên. Giờ khắc này, hầu hết thường ủy đã biết ý đồ của Chu Anh Thạch. Chu Anh Thạch này muốn lấy lui làm tiến. Tự mình phê bình trước, bởi vì hắn làm thế. Mặc dù là Nhậm Đoàn muốn bảo vệ Hồ Tự Lập, cũng khó có thể được như ý muốn. Ngay cả Chu Anh Thạch, bí thư chính pháp ủy này cũng làm kiểm điểm. Như vậy, Hồ Tự Lập khẳng định cũng phải bị xử phạt. Hơn nữa còn không thể là xử phạt quá nhẹ, nếu không, bí thư thị ủy Nhậm Đoàn hắn sẽ lưu lại hình tượng bất công cho đám thường ủy. Uy tín cũng sẽ ngã xuống đáy cốc. Giờ phút này, Nhậm Đoàn xem như đã rõ ràng cái bẫy của Tiết Kế Ngay. Nhìn dáng tươi cười trên miệng Tiết Kế Ngay, hắn bỗng nhiên phát giác, cho tới nay, mình đã xem thường thị trường Tiết Kế Ngay này, thẳng đến hiện tại. Nhậm Đoàn còn tưởng rằng tất cả mọi chuyện đều là Tiết Kế Ngay dùng thủ đoạn bày ra. Hắn không biết, trên thực tế, tất cả mọi chuyện đều xuất xứ từ cán bộ phó sở chưa từng thấy mắt. Tại hội nghị thường ủy tỉnh ủy, hắn đã phê bình qua kia Dương Tử Hiên. Cái bẫy này, từ đầu tới đuôi, đều là một mình Dương Tử Hiên mưu đồ. Nhậm Đoàn nhịn tức giận trong lòng xuống, chậm rãi nói. Anh Thạch đồng chí cũng đã tự mình phê bình rồi. Xem ra vấn đề cục công an thật đúng là không nhỏ. Các đồng chí, chúng ta phải xem xét lại đồng chí Hồ Tự Lập. Với tư cách người đứng đầu cục công an, không phát ra nổi tác dụng dẫn đầu. Bộ máy cục công an đã hư hỏng lắm rồi. Cũng phải tiếp nhận phê bình. Như vậy đi, thị ủy chúng ta tiến hành xử phạt cảnh cáo trong đảng đối với đồng chí Hồ Tự Lập. Nhậm Đoàn gian nan nói, Tiết Kế Ngay cười cười, từ lúc hắn nhậm chức thị trưởng, về sau, vẫn là lần đầu tiên nhẹ nhàng vui vẻ khắc phục khó khăn như thế. Cũng là lần đầu tiên chứng kiến Nhậm Đoàn, bí thư thị ủy cường thế này phải kinh ngạc, ánh mắt đám thường ủy ngồi bốn phía nhìn về phía Tiết Kế Ngay cũng đã thay đổi. Từ khi Nhậm Đoàn nhậm chức, một năm về sau. Nhậm Đoàn đều có thể một mực khống chế được tiết tấu hội thường ủy này. Tuy rất nhiều thường ủy không cùng một lòng với Nhậm Đoàn. Càng có không ít thường ủy âm thầm bất mãn đối với lời Nhậm Đoàn nói. Nhưng lần này, Tiết Kế Ngay đã triệt để đánh loạn bước tiến khống chế tiết tấu hội thường ủy của Nhậm Đoàn rồi. làm cho đám thường ủy cáo già này thay đổi cách nhìn đối với Tiết Kế ngay. Tôi cảm thấy thoáng cảnh cáo một tí thì quá dễ dàng rồi. Bộ máy cục công an cũng phải điều chỉnh, phải để cho càng nhiều cán bộ tài giỏi, muốn làm việc ngồi lên vị trí lãnh đạo, để cho những cán bộ ngồi không ăn bám kia xuống ngựa về nhà. Chu Anh Thái thừa cơ nói, Nhậm Đoàn nhìn ánh mắt những thường ủy ngồi chung quanh, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, phải đồng ý với đề nghị của Chu Anh Thạch rồi. Hôm nay hắn chuẩn bị chưa đầy đủ, quá xem nhẹ, quá khinh thường, để cho Tiết Kế ngay và Chu Anh Thạch đột nhiên tập kích. Hợp tác vui vẻ, Chu Anh Thạch cười to nói trong điện thoại, hội nghị thường ủy thị ủy đồng ý điều chỉnh lãnh đạo cục công an. Người thắng lớn nhất, khẳng định chính là Chu Anh Thạch rồi. Kỳ thật, doanh thu của Tiết Kế ngay không lớn, nhưng thành công của hắn là quét hết mặt mũi Nhậm Đoàn trên hội thường ủy. Coi như là đã được hãnh diện rồi, quét sạch xu hướng suy tàn trước kia, cái này quan trọng hơn so với bất cứ cái gì khác. Lão Chu, lần này anh đúng là được thu hoạch lớn, tôi xem Hồ Tự Lập chắc chắn sẽ gặp phải tai ương. Tiết Kế ngay vừa cười vừa nói. Nói đến đây, tôi còn phải cảm tạ lão ca, không có anh xếp đặt Thiết Kế cái bẫy này, chỉ sợ tôi cũng vô pháp thu hoạch lớn, vẫn phải tiếp tục làm tham mưu trưởng không quyền. Chu Anh Thạch nói những lời này là phát ra từ nội tâm. Anh phải cảm tạ, không phải là tôi, cái bẫy này, từ đầu tới đuôi, không phải do tôi mưu đồ. Thiết Kế ngay nói rõ ngọn nguồn với Chu Anh Thạch, lần này. Cục công an khẳng định đã phải gặp phải lần thay đổi cực lớn rồi. Chu Anh Thạch là người thắng nhiều nhất, rất có thể sẽ khống chế được cục công an, cơ quan cường lực này. Nếu gặp phải tình huống không tốt, ít nhất cũng có thể chia đều địa bàn ở cục công an cùng với Hồ Tự Lập. Tiết Kế ngay cũng muốn nhân cơ hội này, đánh tốt quan hệ cùng Chu Anh Thạch. Lúc này mới nói chuyện thật lòng, kể hết mọi thứ với Chu Anh Thạch. Lời này nghĩ là gì? Chẳng lẽ cái bẫy này không phải bút tích của lão huynh à? Chu Anh Thạch cảm thấy rất kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, sau lưng chuyện này còn một người khác đứng đó mưu đồ. Ha ha, cũng không sợ với nói lão huynh, cái bẫy này thật sự không phải là bút tích của tôi. Là của người trẻ tuổi mấy ngày hôm trước dẫn đội đi cục công an kiểm tra công việc Dương Tử Hiên kia. Tiết Kế ngay vừa cười vừa nói. Đoạn thời gian trước, Dương Tử Hiên bị tỉnh ủy phê bình, Chu Anh Thạch cũng có nghe thấy, trong lòng nao nao, nhưng lại lập tức cười nói, thật sự là Trường Giang sóng sau đẩy sóng trước, không biết nếu như Nhậm Đoàn bí thư biết mình bị một hậu bối cấp phó sở tính kế. Sẽ có ý kiến gì nữa đây? Xin thị trưởng ngài thay tôi cảm ơn tiểu đồng chí này, cách chương.